Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 247, đã bỏ ra ngoài. TKSNS0CVJPMC 13/20. Một phen tê tâm liệt phế kêu đau đớn. Tại vừa mới vang lên nháy mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên ép xuống. Ngay tại hướng ngoài phòng ngắm nhìn Tưởng Diệu Phi, giờ phút này sững sờ, đi nhanh lên đến một khắc phiến cửa sổ phía trước, hướng mặt ngoài nhìn một chút, mặt sau có lấp kín tường, ánh mắt bị ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá Tưởng Diệu Phi dám khẳng định, vừa mới kia âm thanh kêu đau đớn, chính là theo bức tường này về sau không xa một nơi nào đó truyền đến. Hình như là người sống tiếng kêu. Lúc này, có thể tại Mạc Gia Thôn xuất hiện người sống. Trừ của mình đồng sự bên ngoài không có người khác. Cho nên có thể là đồng nghiệp khác gặp nạn. Tưởng Diệu Phi thấp thỏm bất an trong lòng. Xoay người, đem một kiện quần áo màu đen khoác lên người. Lại cầm lấy một cái quái dị quấy nhiễu khí. Thứ này chính là lần trước tại Nhan Tuấn Trạch tránh né tăng thân bà truy sát lúc. Trương Tiểu Mạt từng lấy ra cái chủng loại kia, đối quái dị xuất hiện có cực mạnh quấy nhiễu tác dụng. Bất quá thời gian hơi ngắn, mặt khác có thể cho người ta mang đến sinh dục phương diện tác dụng phụ. Chuẩn bị sẵn sàng, Tưởng Diệu Phi đối một tên khác trong phòng ba sao người trừ linh nói. Người chăm sóc tốt người bị thương, ta không trở về phía trước, đừng đi ra ngoài. Nếu như bên ngoài có đồ ăn lời nói, ta sẽ dẫn một ít trở về. Nếu là, ngươi không trở về đâu. Kia ba sao người trừ linh một chút do dự, vẫn là không nhịn được nói. Tưởng Diệu Phi quay đầu nhìn hắn một cái. Rừng mai bên kia đèn lồng nữ giống như luôn luôn không có thấy được. Có lẽ ngươi có thể đi thử xem. Nếu không, chỉ có chờ chết. Kia ba sao người trừ linh trên mặt hiện lên một vệt vẻ đau thương. Lập tức cường tự tỉnh lại, gật đầu nói, ta chờ ngươi trở lại. Đưa mắt nhìn Tưởng Diệu Phi đi ra ngoài sau khi rời đi. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại, lại đi vào buồng trong cùng cái khác người bị thương ở chung một chỗ. Lần nữa đóng lại trong phòng cửa, Tưởng Diệu Phi đem trên người áo đen cổ áo nắm thật chặt. Cái này áo đen chế tác tựa hồ phi thường đặc thù. Tới gần cổ vị trí cổ áo phát ra cùng cục một phen. Hai viên từ cài dán tại cùng nhau. Đem Tưởng Diệu Phi cổ nhẹ nhàng ghim chặt. Từ phía sau nhìn sang lúc. Phảng phất ra hỏa này mặc một bộ bán thành phẩm áo cánh rơi. Lần theo vừa rồi kêu đau đớn thanh âm. Tưởng Diệu Phi một cái tay cầm giò linh khí. Một cái tay khác cầm quái dị quấy nhiễu khí, nhanh chóng vây quanh phía sau, đi hướng một hàng kia tòa nhà vị trí. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy môn kia miệng có cây cột mặt khác cửa phòng còn là mở tòa nhà. Bất quá giờ phút này gian phòng trước cửa cái gì cũng không có. Tưởng Diệu Phi tuy là đi được nhanh, nhưng hắn thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Đầu tiên là đứng tại đối diện nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem kia có cây cột gian phòng. Tin chắc xung quanh không có dị thường về sau. Lúc này mới đi tới. Giò linh khí biểu hiện phía bên phải mới có hai cái phổ thông quái gì. Bất quá đều là phổ thông du linh. Không có bao nhiêu uy hiếp. Nếu như muốn tới gần Tưởng Diệu Phi. Hắn tin tưởng giải quyết luôn cái này hai cái quái dị thời gian sẽ không tiêu hết 5 giây. Đương nhiên, hiện tại Tưởng Diệu Phi không đếm xỉa tới biết cái này một ít du linh. Hiện tại đồng nghiệp của mình còn có thể sống sót cất bước ở bên ngoài lời nói. Chỉ ít sức mạnh phải cùng chính mình gần đủ rồi. Không có khả năng tại đụng tới loại này du linh sẽ phát ra kêu đau đớn. Cho nên cùng cái này hai cái du linh xuất hiện, liên quan cũng không lớn. Cấp tốc đi tới căn phòng này cửa nhà cây cột phía trước. Tưởng Diệu Phi thăm dò nhìn vào bên trong, mượn ngoài phòng ánh trăng, hắn lờ mờ có thể gặp đến trong phòng chính giữa. Tựa hồ trưng bày một ngụm choai choai quan tài, quan tài màu sắc rất sâu, hình như là màu đỏ. Tại nhìn thấy một màn này về sau, Tưởng Diệu Phi thân thể hơi hơi lắc một cái, liền muốn lập tức rời đi. Hắn trong này giấu lâu, rất rõ ràng quan tài màu đỏ ý nghĩa gì. Đây là Tưởng Diệu Phi lần thứ nhất không có nhìn thấy kia bốn cái người nhấc quan tài tại nhấc quan tài, mà là quan tài đỏ mình bị để dưới đất, không thấy người nhấc quan tài bóng dáng. Đang muốn đến nơi đây, Tưởng Diệu Phi ánh mắt ngưng lại, liền gặp quan tài màu đỏ chéo phía bên trái, một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra, bắt lấy quan tài một mặt. Cái này cánh tay màu đen chính là thuộc về trong đó một cái người nhấc quan tài. Bởi vì mặc người nhấc quan tài toàn thân áo đen, dẫn đến Tưởng Diệu Phi coi là cánh tay kia cũng là màu đen. Kỳ thực là màu đen ống tay áo. Tại ngăn chặn cái này quan tài đỏ về sau, tên này người nhấc quan tài từng chút đem nó kéo vào trong bóng tối. Quan tài cùng mặt đất xung đột, phát ra nặng nề kịch liệt thanh âm, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Tưởng Diệu Phi hạ thấp hô hấp, một cử động cũng không dám, trơ mắt nhìn xem kia người nhấc quan tài đem quan tài đỏ kéo vào trong bóng tối. Kịch liệt tiếng ma sát vẫn tại vang lên, cho đến giống như bị kéo vào gian nào đó buồng trong bên trong. Rốt cuộc nghe không được, lúc này Tưởng Diệu Phi mới dám bình thường hô hấp. Bất quá một giây sau, trong lòng của hắn siết chặt, sau lưng xuất hiện một cỗ nhường người cực kỳ không cảm giác thư thích. Loại cảm giác này tựa như lưng mặt sau bị thả nguyên một khối băng, đã nặng nề áp bách, lại cảm nhận được một cỗ thấm vào nội tâm hàn ý. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền gặp sau lưng đại khái 1 mét địa phương, đứng một tên khác thân hình cao lớn áo đen người nhấc quan tài. Cái này người nhấc quan tài ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tựa hồ cũng không có thấy được hắn, nhưng không có xê dịch bước chân, nhìn thẳng cứ như vậy đứng ở nơi đó. Tưởng Diệu Phi không có nhúc nhích, mà là đưa tay nhẹ nhàng sửa sang trên người áo cánh rơi. Bộ y phục này gọi là từ năng bình tế y, có thể ở chung quanh hình thành một loại ổn định động thái gợn sóng, khiến cho quái dị không cách nào cảm thụ cùng nhìn thấy chính mình. Bất quá, từ năng bình tế y có một cái nhược điểm. Nếu như đối phương quái dị từ trường quá mạnh lời nói, loại này động thái gợn sóng nói không chừng lúc nào liền sẽ đánh vỡ. Hơn nữa, cao cấp tố linh cấp trở lên quái dị bản thân từ trường liền rất cường hãn. Tiếp xúc gần gũi dưới, từ năng bình tế y sẽ bị cái này cao cấp tố linh cấp cùng từ hóa. Dần dần tại đối phương ngay dưới mắt hiển lộ ra, mất đi lúc đầu tác dụng, cho nên giờ phút này người nhấc quan tài tuy là khoảng cách Tưởng Diệu Phi rất gần, không có thấy được hắn, nhưng cũng không đại diện sẽ luôn luôn nhìn không thấy. Tại cùng từ hóa về sau, khả năng mấy giây hoặc là 1 phút sau, Tưởng Diệu Phi liền không còn cách nào ẩn tàng. Hắn lập tức quay người, mặt hướng người nhấc quan tài, nhưng lại tăng thêm tốc độ rút lui đứng lên. Rút lui quá trình bên trong, Tưởng Diệu Phi không có làm ra một điểm tiếng vang. Nguyên bản tại khoảng cách cái này người nhấc quan tài có một khoảng cách về sau, hắn chuẩn bị lập tức rời đi, bởi vì hiện tại xem ra, vừa rồi kia một phen đến từ đồng sự kêu đau đớn, rất có thể là bởi vì gặp được người nhấc quan tài. Bất quá vừa mới chuyển người, đang muốn theo bên kia cây cột phương hướng rời đi lúc, Tưởng Diệu Phi một trận, liền gặp cách đó không xa một tên khác người nhấc quan tài ngay tại đi tới, đem hắn rời đi phương hướng đổ được cực kỳ chặt chẽ. Tưởng Diệu Phi dưới tình thế cấp bách lần nữa lui về sau đi, vừa bước một bước vào sau lưng trong phòng, nhanh chóng thối lui đến góc tường trong bóng tối. Thứ nhất người nhấc quan tài đi vào phòng, sau đó là thứ hai người nhấc quan tài đi vào nhà về sau, hai tên người nhấc quan tài đều đứng tại phòng trung gian, cũng chính là vừa rồi kia quan tài màu đỏ vị trí, không nhúc nhích. Thời khắc này Tưởng Diệu Phi tuy là không dám di chuyển, nhưng hắn tin chắc chính mình ẩn tàng rất khá, lại có từ năng bình tế y bảo hộ. Cái này hai tên người nhấc quan tài sẽ không như thế nhanh phát hiện chính mình. Thừa dịp bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, Tưởng Diệu Phi quyết định lập tức rời đi nơi này. Hắn nhớ rõ, chiếc kia quan tài đỏ còn tại buồng trong bên trong không biết địa phương nào. Nơi này trước mắt trình độ hung hiểm khả năng đã là toàn bộ Mạc Gia thôn lớn nhất. Ý niệm tới đây, Tưởng Diệu Phi vừa mới đi một bước, nhưng rất nhanh lại dừng lại, đem chính mình thân ảnh lần nữa lùi về trong bóng tối. Không bao lâu, thứ ba người nhấc quan tài từ bên ngoài đi vào, tới gần phía trước hai cái người nhấc quan tài, mà kia hai tên người nhấc quan tài thì là xoay người lại. Ba người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, người nhấc quan tài trong lúc đó cũng không có trao đổi. Tưởng Diệu Phi chính cảm thấy buồn bực lúc phát hiện đối diện trong bóng tối, vừa rồi kia kéo đi quan tài màu đỏ người nhấc quan tài chậm rãi đi ra, đồng dạng không nói một lời đứng đi qua. Lần này, bốn người quyên góp đủ, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì trao đổi. Tưởng Diệu Phi ngay tại kinh nghi bất định lúc, trong lúc đó, toàn thân hắn chấn động, nhìn xem kia cái cuối cùng từ trong bóng tối đi ra người nhấc quan tài. Dùng sức dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn lại, cái này người nhấc quan tài bộ dáng tựa hồ có chút quen thuộc. Không, không phải quen thuộc, mà là hắn chân chính nhận biết đối phương. Bộ dáng kia, rõ ràng chính là Phương Tuân. Phát hiện này, khiến cho Tưởng Diệu Phi hít sâu một hơi, yết hầu một trận phun trào, kém chút phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Một tiếng này tuy là áp chế kịp thời, nhưng vẫn là khó tránh khỏi làm ra tiếng động. Bốn tên người nhấc quan tài bỗng nhiên quay đầu, một người trong đó hướng về phía Tưởng Diệu Phi phương hướng đi tới. Tưởng Diệu Phi cấp tốc dán sau tường lui, tận lực đem chính mình núp trong bóng tối, không bộc lộ ra đi. Giờ phút này hắn mặc từ năng bình tế y, hẳn là còn có thể phát huy một đoạn thời gian công hiệu, cho nên cũng không phải là thật bối rối. Đang nhanh chóng chuyển qua góc tường về sau, một tên khác người nhấc quan tài lại theo đối diện góc tường chậm rãi đi tới. Tưởng Diệu Phi giật mình, cảm giác có phải hay không chính mình che đậy áo hiệu dụng bắt đầu hạ thấp. Đối phương đã thấy được chính mình, nếu như là ở tình huống bình thường, hắn cũng không tin tưởng trong bóng đêm có thể che giấu mình không bị quái dị phát hiện. Hai nửa góc tường đều có người nhấc quan tài dọc theo đường đi tới. Giờ phút này Tưởng Diệu Phi trừ phi vọt thẳng ra ngoài, trong tay hắn nắm quái dị quấy nhiễu khí, tin tưởng đối phương chỉ là sẽ tại lao ra nháy mắt phát hiện chính mình, đồng thời cùng lên đến, nhưng tuyệt đối sẽ không lập tức công kích. Dù sao, quái dị quấy nhiễu khí đồng dạng sẽ để cho quái dị trong thời gian nhất định không cách nào làm ra hữu hiệu động tác. Đang muốn chuẩn bị lao ra Tưởng Diệu Phi, một giây sau bỗng nhiên sững sờ, tay của hắn giờ phút này rời khỏi phía sau, sờ đến một cánh cửa, nhẹ nhàng uốn éo, cửa vô thanh vô tức bị mở ra. Tưởng Diệu Phi lập tức thân ảnh lóe lên, chui vào, trở tay liền đem cửa đóng lại. Chờ giây lát, bên ngoài không hề có một chút thanh âm truyền đến, bởi vì phía ngoài ánh trăng đã bị hoàn toàn ngăn cách. Trong phòng này quá mức hắc ám, Tưởng Diệu Phi tạm thời không cách nào thấy vật. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đợi đại khái hơn một phút đồng hồ, tin chắc người nhấc quan tài sẽ không tiến tới, lúc này mới lấy ra một cái có thể điều chỉnh ánh sáng đèn pin nhỏ, sớm đem độ sáng chuyển đến thấp nhất, sau đó mở ra chốt mở. Trong phòng này diện tích lớn khái có 20 mét vuông, không có cái gì khác gia cụ. Bất quá rất nhanh Tưởng Diệu Phi chính là sững sờ. Hắn phát hiện, vừa rồi người nhấc quan tài kéo đi chiếc kia quan tài đỏ, liền yên lặng nằm trong phòng ở giữa trên mặt đất. Không những như thế, thời khắc này quan tài màu đỏ không tại vừa rồi bộ dáng, mà là nắp quan tài đã bị mở ra, hướng một bên chuyển đến nhất định vị trí, lộ ra một cái có thể cung cấp người ra vào kích cỡ. Tưởng Diệu Phi giờ khắc này vẫn như cũ rất tỉnh táo. Hắn không gặp qua đi kiểm tra kia đã mở ra nắp quan tài. Bởi vì hết thảy đã thật quỷ dị, lúc này không có bất kỳ cái gì tất yếu lại đi mạo hiểm. Hắn chuẩn bị liền đứng ở chỗ này chờ các loại, không tới gần quan tài đỏ, không động vào bất kỳ vật gì, cho đến phía ngoài người nhấc quan tài hơi rời đi một ít về sau. Lại nghĩ biện pháp ra ngoài bỏ trốn mất dạng. Ngay tại lúc này, một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Tưởng Diệu Phi lập tức một cây đèn pin soi đến quan tài đỏ bên trên. Mở ra nắp quan tài nơi đó. Cái gì cũng không có. Không có bất kỳ vật gì leo ra. Có lẽ đã có đồ vật gì bò ra ngoài. Nghĩ đến tầng này, Tưởng Diệu Phi lập tức một cây đèn pin điều chỉnh chiếu xạ phương vị. Soi sáng góc phòng chỗ ấy. Giờ khắc này ở tận cùng bên trong nơi hẻo lánh vị trí. Một người mặc xám trắng quần áo thấp bé lão phụ nhân ngồi xổm ở nơi đó. Lão phụ nhân này hơi mập, tựa hồ tại ăn này nọ, lại hình như là tại nức nở. Tưởng Diệu Phi một cây đèn pin quang chậm rãi trượt đến khuôn mặt của nàng. Lúc này quá sợ hãi, bật thốt lên, a, lão ngủ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?